Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu nhìn qua, chẳng phải là miếng que cay kiểu cũ sao? Nàng tán thưởng, nhị tẩu thật thông minh, một mình chỉ mất vài ngày đã làm ra thành phẩm. Chu thị trợn mắt, vẻ mặt không nói nên lời. Liên quan gì đến ta? Đây là phương pháp muội dạy mà. Khương Thư Yểu đặt đũa xuống, nghiêm túc nói, nhị tẩu, tẩu rất có thiên phú về nấu nướng, lại chịu khó trong lĩnh vực này. Hai điểm này đã đủ để tẩu đảm đương một mình trong bất kỳ cửa tiệm nào rồi. Khương Thư Yểu muốn nói nàng ấy đã sớm xuất sư, nhưng cụm từ đảm đương một mình lại chạm đến tâm khảm Chu thị. Nàng ấy ngẩn người, một lúc im lặng, nhị tẩu. Khương Thư Yểu phát hiện vẻ mặt nàng ấy không ổn, gọi một tiếng, Chu thị vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong lòng. Tiếc là món ngon thế này chỉ có hai ta thưởng thức. A Xanh còn nhỏ, không ăn được đồ nhiều dầu nhiều cay. À phải rồi, còn Đại Phòng, ta mang một ít sang đó. Khương Thư Yểu nghi hoặc, đại tẩu cũng không ăn được cay lắm mà. Chu thị nhướng mày cười, hùng hổ bỏ đi, chính vì biết tẩu ấy không ăn được nên mới đem sang. Hoặc là cay, hoặc là thèm, ha ha ha ha ha. Chu thị và Từ thị không hợp nhau đã nhiều năm, có thể nói là rất hiểu Từ thị. Khi món que cay đỏ au cay nồng được đặt trước mặt Từ thị, Từ thị lập tức đoán ra ý đồ của Chu thị, mùi cay ngửi rất kích thích vị giác. Dù không thích cay nhưng nàng ấy vẫn nếm thử một miếng, lập tức bị hương vị cay nồng mạnh mẽ chinh phục. Vị cay pha chút ngọt, ăn vào lại có chút vị đậm đà. Đậu cuốn nhai rất dai, càng nhai càng thơm. Hương vị đậu nành và vị cay nồng hòa quyện, nhai nhiều lần vẫn còn vị, thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Tiếc là nàng ấy không ăn được quá nhiều cay. Ăn xong một miếng liền nhét một miếng bánh đậu xanh để át vị cay. Đang dùng trà thanh để át vị bánh đậu xanh, Tạ Lý từ bên ngoài bước vào. Hắn ta hiếm khi thấy Từ thị ăn uống vội vàng như vậy, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Sao vậy, bị mắc nghẹt à? Từ thị lắc đầu, nuốt xong bánh đậu xanh mới giải thích. Không, chỉ là uống nhanh quá thôi. Tạ Lý gật đầu. Bỗng bị món que cay trước mặt nàng ấy thu hút ánh nhìn. Đây là gì vậy? Món ăn vị cay nồng, hình như gọi là que cay gì đó. Cay nồng ư? Tạ Lý nuốt nước bọt. Tam Phòng gửi tới à? Không, là Nhị Phòng gửi tới. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Tạ Lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng có thể chấp nhận được. Dù sao Chu thị theo học nấu nướng với Khương Thư Yểu đã lâu, ngày ngày luyện tập, tự tay làm được một món ngon cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến mối bất hòa giữa đệ đệ và đệ muội, Tạ Lý thầm thở dài. Nghe nói đệ đệ đã 2 tháng không nói chuyện với đệ muội. Hồi trước hắn ta đi ra ngoài một chuyến, khi trở về cả người đều ủ rũ, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Hina Từ thị vốn hiểu rõ hắn ta, thấy hắn ta trầm ngâm suy tư liền biết hắn ta đang nghĩ gì. Chàng chớ có xen vào chuyện của họ. Tạ Lý vuốt râu, ta hiểu, làm sao ta có thể can thiệp vào chuyện phu thê của đệ đệ được. Hắn ta vừa vuốt râu vừa thở dài, thở được nửa chừng, chợt nhớ ra điều gì đó không ổn. Phu nhân, nàng chẳng phải không hòa thuận với đệ muội sao? Vì sao ta thấy hành động gần đây của nàng lại có ý bênh vực muội ấy? Chẳng hạn như ngăn những nha hoàn lắm mồm không cho chúng báo chuyện của đệ muội cho đệ đệ, lại như giúp đệ muội thu dọn hậu quả. Đến giờ mẫu thân vẫn chưa biết đệ muội suốt ngày chạy ra ngoài, lại như không cho ta đi uống rượu cùng đệ đệ. Từ thị dịu dàng ngắt lời. Làm gì có chuyện đó? Nàng ấy mỉm cười chuẩn mực, đẩy đĩa về phía Tạ Lý. Chàng nếm thử que cay xem, hương vị không tồi đâu. Tạ Lý bị nàng ấy dẫn dắt, nhặt một miếng que cay bỏ vào miệng. Cách chương.